chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán ba NLA. Chào anh Evil, Rose, chào Rose, cô hẹn tôi tới đây có việc gì không? Hắn ngồi xuống ghế, vậy tôi vào thẳng vấn đề luôn, anh cũng biết bang Black Rose chúng tôi luôn muốn tiêu diệt bang Thiên Long để lên đứng nhất trong thế giới hắc đạo này nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa làm được. Rose, ý cô là kêu tôi hợp tác với cô để tiêu diệt bang Thiên Long. Hắn cầm ly rượu lên uống. Anh rất thông minh, nếu anh hợp tác với chúng tôi thì chức phó bang Black Rose sẽ thuộc về anh. Rose, tại sao cô lại hợp tác với tôi? Hắn, anh là một sát thủ rất có tài, với lại anh là người thân của Bill sẽ dễ dàng ra tay hơn, và theo tôi biết Bill cũng đang muốn trả thù anh. Rose, cô điều tra cũng kỹ thật đấy. Hắn, tất nhiên rồi, vậy anh đồng ý chứ? Rose, ok, khi nào hành động thì báo tôi biết. Anh, tốt, hợp tác vui vẻ. Rose đứng lên đưa tay ra bắt tay với hắn. Tôi đi đây, hắn rời khỏi quá ba. Hứ, anh em thì đã sao, vì địa vị danh lợi cũng chém giết lẫn nhau thôi, sắp có trò vui để xem rồi, ha ha ha. Rose cười lớn, tôi muốn gặp Rose, Gia Linh tức giận nói. Cô muốn gặp là gặp được à, một chàng trai lên tiếng. Tôi nhắc lại một lần nữa là tôi muốn gặp Rose, Gia Linh càng tức giận hơn. Sau đó lại có một người con trai khác đến nói nhỏ vào tay chàng trai kia cái gì đó. Lâm Tiểu Thư mời cô đi theo tôi. Cốc cốc cốc, thưa bang chủ, Lâm Tiểu Thư đến rồi. Chàng trai, chào Lâm Tiểu Thư, ngọn gió nào đưa cô đến đây thế? Rose mỉm cười đứng dậy. Cô đừng có chọc tôi chứ. Gia Linh, sao đến đây nhờ tôi làm gì cứ nói. Rose, tôi muốn cô trừ khử người này cho tôi. Gia Linh đưa cho Rose một tấm hình của một cô gái. Nhìn cũng xinh đấy chứ, chết thì thiết quá đi. Rose cầm tấm hình lên xem. Nhưng tiếc cho cô ta dám giành anh Khánh với tôi. Gia Linh, hai siêu chi cho khổ vậy, cô liệu khi giết người này anh ta có quay về với cô không? Rose, cô không cần nói nhiều, cô có giúp không thì bảo. Gia Linh đứng dậy, giúp, giúp mà, Rose, và chính tay tôi sẽ giết cô ta, và cô ta phải chết một cách thê thảm hơn Hạ Vi. Gia Linh, tùy cô thôi, Rose. Sau đó Gia Linh rời khỏi chỗ đó. Cách chương.